Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 kinh hỷ. Người sau thần sắc sửng sốt một chút, ngược lại là trầm hạ một khuôn mặt, vi diệu một màn lại là bị vẫn luôn chú ý hai người Triệu Kha thu hết đáy mắt. Nhớ tới đêm qua Vân cùng mơ hồ những lời này đó. Trong lúc nhất thời lại là tin tưởng chính mình suy đoán. Phim truyền hình đạo diễn thanh danh nhất vượng một vị. Dư Minh trước mắt đã có 60 suất đầu. Danh lợi song thu, nhi nữ song toàn. Coi như cái này trong vòng đỉnh đỉnh chính diện nhân vật. Nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn, hắn như thế nào có thể tin tưởng cái này luôn luôn ít khi nói cười đạo diễn lại là một cái có tư sinh tử, vẫn thường tìm quy tắc một người. Ánh mắt dừng ở Dư Minh trên mặt, mắt thấy hắn lạnh mặt ngược lại là đi đến một bên khoảng cách Tề Thi Vận xa hơn địa phương đi. Triệu Kha trong lúc nhất thời đã là xác định. Này một vị đạo diễn yêu quý chính mình lông chim so với hắn trong tưởng tượng càng sâu. Nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt. Triệu Kha cúi đầu, một trận như suy tư gì. Như thế nào 80% màn ảnh đều là cho từ y nhân. Hồi nhìn máy theo dõi, Tề Thi Vận sắc mặt dần dần thay đổi. Có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Người kia là diễn viên chính. Một màn này diễn là Cố Thanh Thư cùng Tần Xuyên lần đầu tiên tương ngộ. Màn ảnh tự nhiên này đây nàng là chủ. Bên cạnh phó đạo diễn Hứa Dương tức giận giải thích một câu. Tề Thi Vận hồng diễm diễm một đôi môi càng thêm dày. Cổ đến có thể quải một cái chai dầu. Trong lịch sử Triệu Uyển Nhiên là Tần Xuyên hồng phấn chi kỷ. Chặt chẽ liên hệ vẫn luôn liên tục tới rồi lão niên. Dù cho đã cùng Cố Thanh Thư cử hành hôn lễ, tuổi xế chiều chi năm Tần Xuyên cũng là đánh giá nói. Triệu Uyển Nhiên là một cái 10 phần đáng yêu tình nhân. Hắn sinh mệnh 3 nữ nhân, rõ ràng đều là có tương đương phân lượng. Dù cho này một bộ phim truyền hình tên chính là Cố Thanh Thư. Khá vậy không thể đem nàng tồn tại cảm hạ thấp như thế chi nhược a. Đặc biệt cốt truyện tiến hành đến mười mấy tập, nàng xuất diễn cơ bản liền không có. Như thế nào có thể ngay từ đầu cứ như vậy phân phối. Phải biết rằng, nguyên bản nàng chính là ở đệ tứ tập mới lên sân khấu. Như vậy tính xuống dưới. Nàng ở phim truyền hình lên sân khấu tập số chỉ khó khăn lắm 1/3. Này tính nào một môn tử quan trọng nữ xứng. Liền Đặng Phỉ Phỉ cùng Triệu Tiểu Kiều đều so ra kém. Cũng liền so mua nước tương mạnh hơn như vậy một chút. Chính mình một cái hơn 20 tuổi cô nương ra. Đi hầu hạ hơn 60 tuổi lão nhân. Dư Minh thế nhưng là một chút xuất diễn cũng chưa cho nàng thêm. Nhìn hình ảnh thần sắc càng ngày càng phẫn nộ. Tề Thi Vận mọi nơi nhìn nhìn, cũng lười đến bận tâm nhiều như vậy. Đơn giản bay thẳng đến Dư Minh phương hướng đi qua. Mắt thấy nàng thẳng tắp hướng tới chính mình đi tới. Dư Minh trong lòng tự nhiên là tức giận. Lạnh mặt mới vừa trách cứ một tiếng. Ngươi làm cái gì, chú ý một chút đúng mực, sợ cái gì, ta một cái diễn viên đều không thể cùng đạo diễn nói chuyện sao. Tề Thi Vận không cho là đúng mọi nơi nhìn hai mắt, nơi nào còn có ngày thường ở hắn trước mặt khom lưng cúi đầu. Ngữ khí cường ngạnh nói, ta mặc kệ, ta muốn thêm diễn cái gì. Dư Minh có chút không dám tin tưởng rũ mắt xem xét nàng liếc mắt một cái. Lại là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngữ khí đông cứng để yêu cầu. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không vui. Chụp phim truyền hình nhiều năm như vậy. Hắn nào một bộ phiến tử không phải tiếng lành đồn xa. miễn cưỡng làm nàng tiến đoàn phim chụp nữ số 3 như vậy một cái nhân vật đã là tương đương miễn cưỡng, trước mắt nàng vẫn là không biết đủ, hết thảy tự nhiên là ấn kịch bản đi, xuất diễn là ngươi tưởng thêm là có thể thêm, hảo hảo biểu hiện so cái gì đều cường. Triệu Uyển Nhiên nhân vật hình tượng tái hào hào cân nhắc, chỉ cần diễn xuất màu, phim truyền hình một khi bá ra, ngươi thanh danh ít nói cũng phiên thượng mấy phen, như thế nào không thể a? Mắt thấy hắn không dao động, Tề Thi Vận trong lúc nhất thời ngữ khí lại là mềm đi xuống, đô miệng đến nói, đại đạo diễn. Xuất diễn như thế nào được còn không phải ngài một câu sự tình sao? Từ y nhân xuất diễn nhiều như vậy, hơi chút chém một chút cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì sao? Ngươi có thể cho ta cùng Thượng Quan Diệp thêm một chút cảm tình diễn a? Như vậy phim truyền hình cũng sẽ càng có xem đầu không phải? Bĩu môi làm nũng, nhất thời vong tình. Nàng càng là nhịn không được liền phải thấu đi lên cọ một cọ Dư Minh cánh tay. Người sau này lui một bước. Phó đạo diễn Hứa Dương hô lớn thanh đã xuyên thấu qua loa truyền tới. Diễn viên vào chỗ, còn có cái nào không lại đây? Tốc độ mau một chút. Đạo diễn lại là dậm chân nhiều lời một câu. Tề Thi Vận thần sắc buồn bực nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới chính mình quần áo còn không có đổi, vội vàng vội liền trước chạy tới Lâm Thời phòng thay đồ. Kế tiếp muốn quay chụp đúng là Tần Xuyên cứu Cố Thanh Thư, về sau hai người lại lần nữa tương ngộ. Tiết mục cũng là hai người đính ước một màn, tại đây bộ phim truyền hình tính thượng tương đương quan trọng. Hai cái diễn viên chính cùng chủ yếu vai phụ đều là thay đổi quần áo. Từ y nhân như cũ là một thân sườn xám, bất đồng với vừa rồi thuần tịnh, thêu thùa thay đổi dần màu đỏ nhìn vũ mị kiều khí không ít. Sấn màu trắng ngà đế, càng thêm có vẻ kiều diễm động lòng người. Giờ khắc này nàng, rực rỡ mùa hoa, giống một gốc cây phong thái vừa lộ ra 3 tháng đào hoa. Thượng Quan Diệp màu xám tây trang đổi thành sâu và đen, thẳng tắp đĩnh bạt, cũng càng thêm có vẻ trầm ổn anh tuấn. Vừa vào họa, vẫn thường phong lưu, mặt mày như cũ là mỉm cười, tươi cười cũng đã là thay đổi rất nhiều, không bằng dĩ vãng lang thang tùy ý, mà là hỗn loạn một ít mong đợi cùng tìm kiếm ở bên trong. Này mặt tươi cười, chờ hắn ánh mắt lạc định ở đơn độc ngồi ở trên sofa phẩm rượu Cố Thanh Thư trên người, càng thêm sâu nặng mà ôn nhu rất nhiều. Nhị tỷ cùng tỷ phu đứng dậy đi khiêu vũ. Giờ phút này ngồi ở trên sofa, Cố Thanh Thư đã là biết Tần Xuyên lại một lần tới hỗ thượng, mà hắn hôm nay cũng sẽ tham gia yến hội. Trong vòng rất nhiều tiểu thư thượng một lần vô duyên nhìn thấy. Lúc này đây đều là trang điểm ngăn nắp lượng lệ, hy vọng có thể một thấy hắn phong thái. Trước mắt còn vẫn chưa có hoàn toàn quy định một chồng một vợ pháp luật. Quản hạt tam tỉnh quân phiệt thiếu soái, Tần Xuyên thân phận bãi tại nơi đó. Hơn nữa hắn không giống bình thường anh tuấn diện mạo, đối thượng nữ nhân cũng là rất có một bộ, nguyện ý đi theo hắn làm một vị di thái thái nữ nhân cũng là không ít. Đặc biệt, nhà hắn vị nào phu nhân là vâng theo cha mẹ chi mệnh cưới. Nghĩ đến cũng là không có nhiều ít cảm tình ở, nghe nói so với hắn đại 8 tuổi, không chừng là lại lão lại xấu. Hồi tưởng vừa rồi bên cạnh vài vị nói chuyện phiếm tiểu thư lời nói, Cố Tam trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đối cứu chính mình một mạng Tần Xuyên có tình ý, nhưng tưởng tượng đến hắn đã có thê thất hắn lại sẽ ngăn không được dao động. Cảm tình chưa xác định, đúng là buồn khổ do dự hết sức. Mẫu thân thường nói, chúng ta thanh thư, Tất nhiên muốn thế gian này ưu tú nhất nam tử mới xứng đôi, Tần Xuyên lại là đàn ông có vợ. Tam tiểu thư, bên tai một đạo tìm kiếm thanh âm chợt truyền đến. Trầm tư nàng bị kinh thân mình run một chút, vừa nhấc đầu, hơi mang mê vọng mờ mịt con ngươi. Đã là mới vừa mở miệng nói chuyện nam nhân có chút xem ngây ngốc. Thân mình hảo chút sao? Nam nhân ôn, nếu xuân thủy tiếng nói mang theo chút quan tâm. Nhìn hắn, nàng chậm rãi gật gật đầu. Tần Xuyên hơi suy tư một chút, đã hướng tới nàng vươn tay đi. Cười nói, nhảy một chi vũ như thế nào, cũng làm cho ta kiểm nghiệm một chút. Tam tiểu thư khiêu vũ, có phải hay không như đồn đãi như vậy yêu nhã mê người. Hắn nói chuyện ngữ khí hàm chứa chút hài hước, biểu tình lại là chân thành. Cố Thanh Thư bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi, đem mềm mại không xương một bàn tay vươn đi, phúc ở hắn trong lòng bàn tay. Tần Xuyên cười nắm chặt, hai người hoạt tới rồi ánh đèn hạ chính khiêu vũ đám người bên trong. Từ biểu tình đến động tác đều là thập phần đúng chỗ. Màn ảnh lạc định ở hai người trên người, nhìn máy theo dõi phó đạo diễn đều là ngăn không được gật đầu. Ở trong giới có chút năm đầu, tuổi này, có thể làm được từ y nhân như vậy, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Khởi động máy trước kia biết thân phận của nàng, tính cả hắn ở bên trong rất nhiều nhân viên công tác đều là lo lắng này một vị khó hầu hạ. Nhiễu loạn đoàn phim quay chụp tiến độ, nhưng ngay từ đầu chính là rất nhiều phản mùa xuất diễn. Đừng nói chơi tính tình, nàng một câu oán giận đều là chưa từng có. Từ tivi thượng thấy nàng hoạch thưởng, chính mình lại là lo lắng một lần. Nhưng tới rồi hiện tại, đã là hoàn toàn yên lòng. Đánh tâm nhãn thưởng thức như vậy một người tuổi trẻ nữ hài, nàng sẽ không quên từ rất ít cười chàng, rất ít âm. Mặc dù hợp tác đóng phim diễn viên xảy ra vấn đề, nàng cũng là 10 phần kiên nhẫn lại đến một lần. Thật không sai, phó đạo diễn đối với máy theo dõi tán thưởng một tiếng. Tới rồi phụ cận Dư Minh, cũng là hơi hơi điểm hai phía dưới. Không ra hắn sở liệu nói, này một bộ phim truyền hình đem lại là một cái tân đỉnh. Hơn 60 tuổi, có lẽ này một bộ phim truyền hình sẽ là hắn cuối cùng tác phẩm money. Ngay từ đầu chút xuống tâm huyết cũng nhiều, trừ bỏ Tề Thi Vận, sở hữu vai chính vai phụ đều là hắn luôn mãi cân nhắc quá xác định xuống dưới. Hắn như thế nào sẽ bởi vì nàng nói mấy câu liền đem chính mình tâm huyết trở thành cho đùa. Ánh mắt lại trở xuống máy theo dõi. Ánh đèn hạ ủng vụ hai người nói không nên lời hợp pháp ăn ý. Rõ ràng mới là lần đầu tiên khiêu vũ, nhưng bọn họ dường như đã như vậy nhảy quá rất nhiều thứ. Ôn nhu di động cảm giác chỉ nhìn một cách đơn thuần máy theo dõi màn hình đều có thể cảm thụ đến. Bên cạnh Tề Thi Vận mang theo chút ghen ghét nhìn bọn họ hai người, biểu tình lại là rõ ràng làm ra vẻ quá mức. Dư Minh có chút phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương. Hình ảnh Tề Thi Vận lại là hồn nhiên không biết, vừa xuất đạo liền bị chịu chú mục. Mặc dù là bị vọng hữu hài hước xưng là chân nhân bản búp bê bơm hơi, nàng cũng là pha coi đây là vinh. Ít nhất kia cũng là đối nàng hảo dáng người một loại khẳng định. Điên cuồng đếm ngược bên trong không có nữ chủ, nàng diễn bất quá là một cái xuất diễn còn tốt nữ vai phụ. Nhưng bởi vì kia bộ phim nhựa chính là khoa trương khôi hài loại hình, nàng một quán làm ra vẻ biểu hiện cũng là có thể không thể hiểu được mang theo chút hỉ cảm. Bác người cười, tới rồi Cố Thanh Thư, sở hữu không đủ lại là sẽ hoàn toàn hiển lộ ra tới. Cùng Thượng Quan Diệp, Từ Y Nhân, thậm chí Triệu Tiểu Kiều, Vân cùng so sánh với, Nàng biểu tình cùng động tác đều là có chút thu không được cảm giác. Cũng liền chính nàng, tự mình cảm giác tốt đẹp. Giờ phút này, trong tầm mắt, một đôi bích nhân ăn ý ủng vũ. Tần Xuyên so Cố Thanh Thư cao thượng rất nhiều. Nắm tay nàng, hoạt nộn xúc cảm đều là làm hắn một lòng chợt mềm mại. Ánh mắt trước sau lưu luyến nhu hòa dừng ở nàng đều đặn trắng nõn khuôn mặt thượng. Bị nhìn chăm chú thật lâu sau nữ tử có chút nhịn không được dương mắt xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, nàng thần sắc hơi giật mình. Hắn thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói. Thanh Thư, lần đầu tiên như vậy kêu nàng tên, mang theo chút cầm lòng không đậu yêu thương. Hắn đôi mắt ôn nhu ba quang thập phần làm nhân tâm động, làm người một lòng đều là ngăn không được phát run. Cố Thanh Thư không nói gì, ánh mắt lại là đủ để biểu đạt hết thảy, không có rút về tay, chỉ hơi hơi một cái cúi đầu động tác. Nàng ngầm đồng ý hắn như thế thân mật xưng hô nàng. Dư Minh tự mình chấn cửa ải. Hô đình mới là làm mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Rất nhiều diễn viên đóng phim thời điểm sẽ xuất hiện cười chàng. Quên từ, động tác không phối hợp, biểu tình quá cứng đờ chờ rất nhiều vấn đề. Nhưng này hai người quay chụp lại là 10 phần an ý. Chỉ ở bên cạnh nhìn, đều là một loại hưởng thụ. Em ma, thấy thế nào như vậy, cảnh đẹp ý vui đâu. Bên cạnh Triệu Tiểu Kiều nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nhìn đi đến bên người nàng Từ Y Nhân, càng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ ý cười. Khó trách chụp Tiêu Dao Kiếm thời điểm, Tần Biên cùng Trịnh lão sư liền vẫn luôn khen ngươi đâu. Nếu là ta cũng có thể diễn như vậy thuận, chỉ định cũng đi theo khen ta. Quả thực quá bớt việc sao? Sẽ, ngươi ngay từ đầu đến bây giờ liền tiến bộ rất nhiều à. Từ Y Nhân nhoẻn miệng cười, cũng là tự đáy lòng nói một câu. Triệu Tiểu Kiều có chút ngượng ngùng xoa xoa tóc, còn không phải sợ bị các ngươi so không chỗ dung thân, nói giỡn gian. Nguyệt Huy cầm Từ Y Nhân di động đã đi tới, nhìn thoáng qua tươi cười sảng lạc Triệu Tiểu Kiều, cũng là không có tránh, mở miệng nhắc nhở nói. Tam thiếu điện thoại, trong lòng vui mừng làm nàng ý cười trên khóe môi càng thêm mềm mại. Tiếp nhận điện thoại thanh âm đều là mang theo cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng. A Trạch, đang làm cái gì? Một quán không có gì biến hóa lời dạo đầu. Nghĩ đến hắn xưa nay trước mặt người khác kia trương ngay ngắn mặt, Từ Y Nhân đều là nhịn không được nhếch môi cười nói. Đóng phim khoảng cách, nghỉ ngơi đâu, hôm nay chụp trong nhà diễn. Kia đầu Thiệu Chính Trạch ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi một câu. Từ Y Nhân ân nào lên tiếng, còn không có làm nghĩ nhiều. Thiệu Chính Trạch đã là nhẹ nhàng cười khai, có nghĩ ta. Ân nào nắm di động Từ Y Nhân lại là ngữ điệu mềm mại lên tiếng. Thanh âm kéo đến dài quá một ít, như là ở làm nũng. Kia đầu Thiệu Chính Trạch nhất thời không nói gì, chờ nàng do dự mà đang muốn mở miệng gọi một tiếng. Lại là nghe thấy hắn ôn nhu mở miệng nói. Xoay người lại nắm di động Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Theo hắn chỉ thị mộc mộc xoay người qua đi, cách thỉnh thoảng xuyên qua nhân viên công tác, cao gầy thanh tuấn nam nhân đúng là đứng ở đại sảnh lối vào. Thấp nhu thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Ta cũng là, hắn thấp giọng nói một câu, trong thanh âm đều mang theo động lòng người tình ý. Không đợi Từ Y Nhân làm ra phản ứng, bên cạnh đã là vang lên một mảnh kinh hô nghị luận. Oa oa oa, Thiệu tổng tài tới thăm ban. Nơi nào, a à, thật là hắn, thật là hắn. Tới xem người kia đi, nhất định là tới xem người kia. Oa, thật là hạnh phúc đã chết. Mắt thấy hai người đều là nắm điện thoại, Phản ứng lại đây một đám người đều là mang theo chút nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Bên cạnh Lập Nguyệt Huy trong lúc nhất thời đều là có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Nhà bọn họ Tam Thiếu càng ngày càng thích không màng trường hợp tú ân ái. Như vậy luôn là xuất kỳ bất ý thật sự hảo sao. Treo điện thoại, Từ Y Nhân phục hồi tinh thần lại. Nhấc chân liền phải hướng tới hắn phương hướng chạy tới. Bên cạnh Triệu Tiểu Kiều lại là vội vàng kéo nàng một phen. Đỡ lấy nàng thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất thân mình. Dịch Du nói, đại tiểu thư, ngươi xuyên chính là sườn xám. Bị đỡ đứng vững vàng thân mình. Từ Y Nhân nhất thời đều là náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Thần sắc tu quyển ngừng ở tại chỗ. Lối vào Thiệu Chính Trạch cũng là thu điện thoại. Ôn nhu thần sắc thu rất nhiều. Đại cất bước hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn hắn gần ngay trước mắt anh Tuấn một khuôn mặt. Từ Y Nhân như cũ là có chút cuộn. Thanh âm nhẹ nhàng hỏi một câu. Vừa rồi ở trong điện thoại. Không phải nói sao? Hắn ngữ điệu thấp thấp trở về một câu. Ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời cũng là có chút rời không ra tầm mắt. Trương lão tiên sinh cấp này một kiện sườn xám đặt tên rực rỡ mùa hoa. Dùng đào hoa tới ngụ ý mỹ lệ nhất kiều nhu nữ nhân. Mặc ở trên người nàng. Hương vị so với chính mình trong tưởng tượng càng hơn. Cố Thanh Thư bên trong nàng 20 tuổi về sau chủ yếu trang phục chính là sườn xám. Nghĩ đến mỗi một kiện mặc ở trên người nàng đều có bất đồng hương vị. Trong lúc nhất thời, Thiệu Chính Trạch trong lòng đều là có chút khó có thể nói nên lời cảm xúc. Nhớ tới mỗi ngày cùng nàng đáp diện Thượng Quan Diệp, trong lòng pha hụt hẫng. Như vậy cảm xúc vẫn luôn liên tục đến từ Y Nhân hạ diễn. Hai người trở lại khách sạn. Bên ngoài là mùa đông. Ở phòng nghỉ thay quần áo cũng là phiền toái. Hạ diễn thời điểm từ Y Nhân trực tiếp bộ giày bó. Bọc dài rộng đến đầu gối hậu áo lông vũ. Đi theo hắn liền cùng nhau trở về khách sạn. Ở bảo mẫu trên xe đơn giản tá trang. Một đường nắm tay vào phòng. Vừa mới đóng cửa lại, tiểu nhân nhi chính là vui mừng gọi một tiếng tên của hắn. Cười hì hì nhào vào hắn trong lòng ngực. Trước tiên đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Thiệu Chính Trạch cũng là sung sướng một tiếng cười nhẹ. Rũ xuống con ngươi đi xem nàng. Từ Y Nhân đôi mắt lượng lượng lấp lánh nhìn thẳng hắn. Trong lòng rung động vui mừng khó có thể miêu tả. Duỗi cánh tay câu thượng cổ hắn, liền chủ động dâng lên chính mình thủy thủy nộn nộn môi. Nàng ngọt thanh hương khí chui vào chóp mũi. Thiệu Chính Trạch khấu khẩn nàng eo, đem nàng để ở khách sạn phòng trên vách tường. Một bên hôn, một bên duỗi tay qua đi kéo ra nàng áo lông vũ khóa kéo. Giày nặng áo khoác bị bong ra từng mang rớt trên mặt đất thảm thượng. Hắn môi du tẩu ở nàng mang theo chút lạnh lẽo trần trụi cổ phía trên. Ngửa đầu thừa nhận hắn hôn. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời đều là có chút hô hấp dồn dập lên. Hắn tóc đen ở nàng chân mềm trên má vuốt ve. Ngứa, bất quá ôn nhu lưu luyến một trận hôn môi. Nàng đều là có chút mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực. Hữu khí vô lực treo ở hắn cánh tay thượng. Là lướt hắn dừng lại động tác. Đem gương mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Thanh âm khàn khàn gọi một câu. Từ Y Nhân thanh âm thủy mị ân một tiếng. Kéo đến thật dài âm tiết mềm không ra gì. Như là làm nũng lại như là ngâm nga. Một bàn tay khẩn thủ sẵn nàng mềm mại vòng eo. Bó sát người sườn xám xúc tua tơ lụa. Nàng yểu điệu đường cong banh đến gắt gao. Lạnh lẽo nguyên liệu ở thủ hạ của hắn. Chậm rãi thăng ôn. Nàng nho nhỏ thân mình kiều kiều mềm mại. Bị sườn xám căng chặt nguyên liệu bọc. tựa như một cái bị nhốt ở lưới đánh cá không được mà ra tiểu ngư. Bất lực dãy giụa, ngắn ngủi hô hấp, sắp hít thở không thông giống nhau. A Trạch cũng là thấp mị muốn tích thủy một tiếng nhẹ gọi. Nàng hô hấp đều là mang theo chút nhiệt độ, mở miệng gọi hắn, ngữ khí như là mời, lại như là xin tha. Ngón tay từ sườn xám xoa khẩu trượt đi vào, tơ lụa nguyên liệu vẫn luôn hướng lên trên xúc. Hắn động tác tạm dừng một chút, rũ mắt thật sâu xem nàng, lời nói ngoài lề em ma, lại tạp thời gian bò lên tới, như cũ 6 giờ canh 2. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam, Kimami, quýt giờ 856 sao sao 61, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.